Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2162, chương 2160, thạch trầm biển rộng. Smiley, vừa rồi xanh xanh bả, đem, Diệp Lăng một kiếm đỡ được kim quang, tuyệt đối là long lân, không có bất kỳ những khả năng khác, theo cái kia khí tức bên trong. Diệp Lăng có thể nhận định, tuyệt đối là, di chuyển ở hư không trong Diệp Lăng mắt choáng váng, đều ngây người, chính mình vô tình gặp được vài cái cướp đường, dĩ nhiên có thể đụng trên, lên, long lân, cái này cũng quá may mắn chứ. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh hướng phía trước, cuồng sông mà ra, thể nội khí hơi thở cuồn cuộn sôi trào, không ngừng bạo động lấy. Căn bản không có bất luận cái gì dừng lại nghỉ vết tích. Chính là một cái sông. Long lân đang ở trước mắt. À, Diệp Lăng làm sao có thể không phát cuồng đây. Mà này lúc, ở một cái cự đại tảng đá sau lưng. Cái kia phía trước chạy trốn thằng xui xẻo. Run lẩy bẩy giấu ở cái này phía sau. Thận trọng nhìn hư không bên trong vừa mới xẹt qua Diệp Lăng. Lượm một mạng a. Người này vỗ ngực một cái, mà sau đột nhiên sững sờ, nghĩ tới phía trước quỷ dị một màn, vậy để cho linh hồn hắn đều bị đọng lại một kiếm. Vì sao không có thể làm bị thương hắn? Thậm chí hiện tại hắn vẫn là không bị thương chút nào đây. Nghĩ tới đây, hàng này trực tiếp bà, đem, không gian giới chỉ lấy ra, bắt đầu không ngừng sôi trào. Đủ nửa tiếng đồng hồ chi về sau, hắn mới từ trong giới chỉ lấy ra một mảnh lóe ra ảm đạm kim quang long lân. Đủ lớn chừng bàn tay, đặt ở bàn tay bên trong, tuyệt đối là nó a. Ha ha, như thế một mảnh tầm thường long lân, dĩ nhiên là nhất kiện bảo bối, có thể đảm bảo ta không chết, nếu như vậy, ta đây còn có cái gì có thể sợ? Cái gì chó má đại la, ai còn có thể giết ta? Người này trong tròng mắt trực tiếp toát ra cuồn cuộn hỏa quang. Kích động không kềm chế được, gắt gao nắm tay, cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Trong mắt hắn, cái này có thể đảm bảo hắn không chết long lân. Vậy hoàn toàn là nhất kiện bảo bối nghịch thiên a. Xem ra, ta muốn trở nên nổi bật nữa à? Cái này giấu ở tảng đá lớn sau lưng tên vô cùng hưng phấn gật đầu. Lập tức lặng yên cải biến khí tức, hướng phía trước đại lộ chi trên, lên, bay vút qua, mà lúc này Diệp Lăng đã tới tứ trọng thiên thành trì bên trong. Tứ trọng thiên, có thể đến nơi đây, cơ bản trên, lên, chính là trải qua sống cùng chết thanh tẩy. Tuyệt đối không giống với tam thập tam ngoại thiên những thứ kia cùng cảnh giới đầu sò. Bất quá, bây giờ tứ trọng thiên thành chung, phần lớn cường giả khuôn mặt trên đều mang theo ngưng trọng màu sắc. Vội vàng vàng ở trong thành đi tới, không có cái gọi là hài hòa. Xem ra hay là bởi vì phía trước tam trọng thiên bị đổ thành sự kiện kia. Ảnh hưởng thực sự quá lớn. Diệp Lăng nhìn một màn này, sâu hấp một hơi, con người vi ngưng, đồ thành, đây đối với toàn bộ luyện ngục đường mà nói, đều quá nặng nề, đủ một thành trì, đếm không hết đầu sỏ toàn bộ trong một ngày gạt bỏ. Đừng nói bọn họ, mặc dù là cửu trọng thiên những cự đầu kia, cũng là từng cái sợ hãi vô cùng, tìm cái kia chạy trốn tên. Diệp Lăng lập tức hạ quyết tâm, tuyệt đối phải tìm được tên kia, hơn nữa hắn sẽ không đi khác địa phương, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trốn trong thành, đường rút lui tên kia chắc là sẽ không đi, hơn nữa cũng sẽ không lại tiếp tục đối đãi ở trên đường. Chỉ còn lại có một mình hắn, chỉ bằng thực lực của hắn, chỉ cần là dựa vào cùng với chính mình chân chính đi tới tứ trọng thiên bất cứ người nào. Đều có thể nghiền chết hắn, cho nên nói, chỉ có tứ trọng thiên thành trì, mới là cái tên đó đào sinh địa điểm, từng tấc lục soát, từng cái lục soát, lúc nào Lục gia được trở nên. Nói chung hắn tuyệt đối không thể nào biết đào tẩu. Long Lân vẫn còn ở hắn thân trên. Lên, đây, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Lập tức tìm một cửa tiệm tạm thời ở. Trở lại phòng trong, Diệp Lăng đơn trưởng vung lên. Phá thiên kim châm thình lình xuất hiện ở tay hắn lên. Lập tức một luồng hơi yếu ba động từ phương xa truyền đến. Thành trì cửa vào, Diệp Lăng đột nhiên mở mắt, mâu quang tinh hiện ra, nhưng là cái kia cỗ hơi yếu ba động, cũng là trong nháy mắt trực tiếp liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Như đá trầm biển rộng, ta liền biết, hắn nhất định sẽ tới tứ trọng thiên đấy. Diệp Lăng tự lẩm bẩm, nhưng là không có đi ra ngoài truy tầm cái tên kia. Có thể đem Long Lân khí tức cho ẩn núp, chứng minh hắn đã phát hiện một tia đầu mối. Một cái đại la hỗn độn thánh nhân thật muốn giấu. Diệp Lăng thật đúng là khó tìm. Nếu đã tới, đó chính là chuyện tốt. Lập tức, Diệp Lăng hừ lạnh cười. Hắn không sợ đến, chỉ sợ không đến. Nếu quả như thật không đến, người này giấu ở một cái địa phương, cái kia gấp chỉ có Diệp Lăng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, con người nhắm lại, bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi tới trong thành trì một khắc kia, Diệp Lăng con người mở, trực tiếp đứng dậy hướng bên ngoài đi ra ngoài. Tìm người, hiện tại Diệp Lăng trọng yếu nhất chính là tìm người, những thứ khác cái gì đều là thứ yếu. Chỉ có trường nắm đủ Long Lân, lại thêm trên, lên, Diệp Lăng phá thiên kim châm. Ở chi sau Long Tổ chỗ tọa hóa tranh đoạt bên trong, Diệp Lăng mới sẽ có được cực đại quyền lên tiếng. Diệp Lăng có thể tưởng tượng đến, một ngày tòa kia chỗ tọa hóa khai mở, đối với toàn bộ tam thập tam ngoại thiên mà nói, đều là một cái chấn động to lớn. Cái loại này hầu như siêu vượt sinh tử cảnh đáng sợ đầu sò. Chỗ tọa hóa bảo bối, mặc dù là tam thanh đạo tổ, cũng tuyệt đối không pháp quên. Cho nên nói, cái loại này chỗ tọa hóa khai mở, nhất định là kinh thiên động địa. Chỉ bằng hiện tại Diệp Lăng tu vi, liền pháo hôi cấp bậc đều toán không lên. Ném tới nơi ấy bên chính là một đống cặn bã. Cho nên Diệp Lăng mới hội tiến vào luyện ngục đường mưu cầu sinh cơ. Nhưng là tìm ước chừng nhất ngày, Diệp Lăng thậm chí lấy ra phá thiên kim châm, căn bản không phát hiện bất luận cái gì một tia quỹ tích. Thật ra khiến Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút. Đáng chết, người này đến tột cùng giấu đâu đó rồi hả? Tứ trọng thiên thành trì nhất cộng cứ như vậy lớn, hắn coi như là con kiến cũng không chỗ giấu a. Ngồi ở bên trong phòng, Diệp Lăng cái trán nhíu chặt nói đạo. Cái này tứ trọng thiên thành trì mặc dù nói lớn, nhưng là đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Một đạo ý thức lực cũng đủ để che lấp toàn bộ thành trì. Thế nhưng chính là chỗ này này cái tình huống xuống, Diệp Lăng căn bản cũng không có tra ra được một tia sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa, phảng phất tên kia mang theo Long Lân im hơi lặng tiếng. Không thể gấp, phải từ từ tìm, luôn sẽ có manh mối. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cố gắng làm cho mình an tĩnh lại. Không thể hoảng hốt chút nào, bởi vì hoảng loạn liền đại biểu cho sẽ có để sót. Đệ nhị ngày, thứ năm ngày, thứ 10 ngày, đủ đủ non nửa nguyệt, Diệp Lăng cái gì cũng không làm, vẫn tại trong thành trì khổ khổ tìm kiếm, nhưng là cái kia rõ ràng tiến vào trong thành trì ra hỏa, căn bản sẽ không tìm được một chút dấu vết. Tứ trọng thiên một cái tiểu trong quán rượu, Diệp Lăng ảo não ngồi ở một cái cạnh cửa sổ, buồn bực uống rượu. Hắn hiện tại cơ hồ là gặp vấn đề khó khăn không nhỏ. Long Lân tìm không được, còn bạch bạch vỗ nhiều thời giờ như vậy ở chỗ này ngồi không. Nhưng là phải đi, lại là căn bản không thể sự tình. Ai, ngươi có nghe nói hay không? Có người ở thành bên ngoài, dĩ nhiên nhặt được một cái giá trị 1000 tích phân hoán đổi vật a. ta dựa vào 1000 tích phân vẫn là nhạt. Đột nhiên, Diệp Lăng bên cạnh mấy tên vô cùng hưng phấn nói đạo. Mà Diệp Lăng con ngươi tức thì sáng lên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.